Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 11, góc truyện audio.com. Tại một nơi khác có lẽ chị Vi và anh Khánh sẽ nhanh như nói với chàng trai bên cạnh anh biết là do em làm mà chàng trai cất tiếng nhưng em muốn cho họ đến với nhau mà nhưng nếu em gượng ép họ quá họ có thể sẽ ghét nhau hơn đấy không? Em nghĩ họ hơi có chút gì đó thích nhau rồi em nghĩ vậy sao? Yes như gật đầu lia lịa hai xanh nghĩ chắc chỉ có thể là thành công thôi. Giống như em đã làm với anh đấy. Yêu em chết rồi nói rồi chàng trai đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời chúc buổi sớm mai anh hư quá đi như nói rồi đánh vào ngực. Chàng trai đó, tiếp đó là chạy vô lớp chống ngượng chàng trai nhìn theo bong dáng vẻ bối rối đó bật cười. Sơ lược chút qua hồ sơ cậu người yêu của Gia Như nhé người yêu như tên đầy đủ là Phạm Hải Anh con trai của tập đoàn khách sạn lớn tầm cỡ quốc tế. Học cùng lớp với Như và là người luôn bị bắt ép để thực hiện những kế hoạch của Như chốt lại số cậu ta khá khổ khi luôn là những con chuột bạch. Trong những kế hoạch vĩ đại của Gia Như lúc này hai người Như và Khánh vẫn không hề nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt bùa vây. Thật sự là cái im lặng khiến người ta khó chịu reng. Reng, tiếng chuông báo ra chơi phá tan bầu không khí đáng sợ ấy. Tất cả mọi người đều đi xuống căn. Tin hai con người này cũng không phải ngoại lệ vì Như đã hẹn họ từ lúc đang trên xe hai người sau khi ra chơi nhớ xuống căn. Tin đấy, em ngồi đợi hai người đi xuống. Người trước người sau dễ khiến người ta hiểu lầm mà căn. Tin trường em ở đây như vẫy vẫy tay báo hiệu với hai người vừa bước xuống cùng lúc hai người lại cùng hướng chỗ Gia Như. Tiếng xì xầm nổi lên ngày một nhiều hơn mặc kệ những lời nói đó Khánh vẫn bước. Cậu không phải những người hay để ý những chuyện vớ vẩn. Nhưng trong lòng cũng có chút thấy vui chính cậu cũng không hiểu là tại sao hai người đi giày này rất hợp đấy như vẻ đắc chí em còn dám nói Vi. Gượng lại không phải hôm nay hai người chính là tâm điểm sao nhưng chị đừng nói gì. Em chắc chắn mai anh chị sẽ có mặt trên báo sao? Vì hốt hoảng phải, sẽ là gì nhỉ? Đương nhiên sẽ là chàng hoàng tử Vương Thị đã công khai người đó chính là con gái tập đoàn đá quý Dynamot Hải Anh bước đến vừa đi vừa nói. Câu nói của cậu làm nhiều con mắt chú ý chỉ anh hiểu em thôi. Phạm Hải Anh như mỉm cười mãn nguyện không được đâu, vì phản đối tại sao? Lúc bấy giờ Khánh mới lên tiếng không được, tôi và anh có yêu nhau đâu, nên không thể được vì phản kháng vậy thì bây giờ yêu Khánh ghé sát mặt xuống gần với mặt vì khoảng cách dần được rút ngắn 10cm 98. 7, 6, 5, 4 Khánh chợt dừng lại nhìn vào khuôn mặt cô gái đang đứng trước mặt. Cô đang nhắm chặt mắt lại như thể đang chờ đợi điều gì kinh khủng lắm sắp đến cô nghĩ tôi hứng thú với cô sao Khánh thì thầm vào tai Vi nhưng. Cố nhỏ để không ai nghe thấy lúc này Vi mới dám mở mắt anh biết anh làm như thế là gì không Vi trợn tròn mắt hoa. Anh Khánh, anh thật là vĩ đại. Như vẻ thán phục Khánh bấy giờ cậu mới nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng làm những nữ sinh trong căn. Tin phải đập lệch đi vài nhịp vì từ nãy giờ các nữ sinh này vẫn theo dõi từng hành động của Khánh. Hai người ngoài cuộc kia vẫn rất hài lòng với kế hoạch của họ định không làm nhưng ngày mai sẽ phải làm thật rồi như quay sang Hải Anh. Chúng ta sẽ làm như vậy anh cũng nghĩ vậy Hải Anh gật đầu làm gì, vì thắc mắc hỏi bí mật Như và Hải Anh đồng thanh. Không hẹn mà gặp ở một góc cách không xa bàn của Vi và Khánh. Có người đang tức tối với đôi mắt thù hận, cô ta đã theo dõi từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của bốn người kia. Cô ta sẽ không để cho Vi sống yên, lại một lần nữa lòng thù hận của cô ta vơi Vi lại trỗi dậy thật đáng sợ. Cách chương.